Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, tình thế biến hóa. Tên điên, đây là Trần Dương cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó, hắn liền vĩnh viễn đã mất đi ý thức. Thạch Hạo thu tay lại, nghênh ngang rời đi, lần này Thái Hoàn Tông chuyến đi, hoàn toàn chính là thất bại a. Bất quá, nếu không có quyết định đến Thái Hoàn Tông, hắn cũng không có khả năng trên nửa đường gặp được Bích Tâm Quả. Mà lại, nếu không có bởi vì Ám Anh Giáo cùng Thái Hoàn Tông ân oán, hắn cũng không có khả năng kéo đến một cái kẻ chết thay cho hắn cản đao. Cho nên, bởi vì việc này, hắn từ thất tinh bước đến bát tinh, thậm chí tu đến bát tinh đỉnh phong. Có thể nói kiếm được bay lên, mọi thứ đều muốn từ hai phương diện đến xem. Thạch Hạo lại là hiếu kỳ không gì sánh được. Thái Hoàn Tông nội gian đến cùng là ai? Thái Thượng Trưởng Lão, Thạch Hạo hoàn toàn không tin. Đến một lần Ngọc Tiên căn bản không có khả năng bị người thu mua. Ám Anh Giáo có thể mở ra chỗ tốt gì đâu. Thứ hai mà nói, Thái Hoàn Tông một khi sụp đổ, Thái Thượng Trưởng Lão kia dù cho tự lập làm vương thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mấu chốt là người qua tay chuyện này đều là Nhậm Thái Sơn nhi tử, cũng không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên a. Mà lại Ám Anh Giáo đối với mình truy sát cũng không phải giả. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Là một người ngoài cuộc, Thạch Hạo có thể không bị quấy nhiễu, không gì sánh được khách quan đi nhìn chung chuyện này, mà từ cả sự kiện đến xem, giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng, chi phối. Nhưng là, thất trưởng lão chính là Kim Nguyên Tiên, ai có thể tại dưới tình huống hắn đều là không biết chút nào. Đổi tấm kia viết có danh tự giấy sao? Mà lại trên giấy chữ viết, Nhậm Thái Sơn hẳn là nhận ra được. Cho nên, nếu có ai đang làm trò quỷ mà nói, vậy cũng quá ngưu bức, có thể hoàn toàn đến bắt trước chữ viết, biết rõ Nhậm Thái Sơn phụ tử ba người bí mật, cũng đem danh tự cho đánh cháo. Không thể nghi ngờ, tại trong sự kiện này, Ám Anh Giáo là được lợi nhất, là bọn hắn giở trò quỷ khả năng cao nhất. Nhưng là, Ám Anh Giáo thật có lớn như vậy năng lực sao? Nhưng nếu như không phải Ám Anh Giáo mà nói, ai ăn no rừng mỡ làm chuyện loại này? Thạch Hạo nghĩ đến đau cả đầu. Được rồi, không nghĩ, mặc kệ nó, dù sao không liên quan gì tới ta. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, hiện tại, hắn đã đạt đến bát tinh đỉnh phong. Chỉ cần tiên tắc nắm giữ đi lên, hắn liền có thể trùng kích cửu tinh, mà cửu tinh đằng sau, cực hạn ngay tại nhìn, lại đánh vỡ cực hạn mà nói, địch nổi Kim Nguyên Tiên cũng không còn là mộng. Cho nên, Thạch Hạo tràn đầy chờ mong đấy. Hắn tại phụ cận ở lại, làm lấy chuẩn bị cuối cùng, lấy trùng kích cửu tinh. Một phương diện khác, có tin tức liên quan tới Thái Hoàn Tông cũng là từng lớp truyền tới. Nhậm Thái Sơn cùng Thái Thượng Trưởng Lão Phó Minh đại chiến, cuối cùng lấy Phó Minh bị thua mà kết thúc. Nhưng là Phó Minh trốn, bị thương, cũng không có chết. Cũng thế, Ngọc Tiên muốn chạy, vậy chỉ cần không phải thân hãm trùng vây, một tên khác Ngọc Tiên dù là thực lực vượt qua, muốn ngăn cản cũng không thực tế. Trừ phi thực lực sai biệt thật sự là lớn đến trời đi. Phó Minh tự có trung thành với hắn giáo đồ, cho nên hiện tại Thái Hoàn Tông đã một phân thành hai, phần lớn hay là lưu lại, tiếp tục đi theo Nhậm Thái Sơn, nhưng cũng có nhỏ một nửa chạy, đi theo Phó Minh đi. Chỉ là mấy ngày sau, Phó Minh liền sáng lập một cái tông môn mới, liền gọi Tân Thái Hoàn Tông, rõ ràng muốn cùng Nhậm Thái Sơn đánh lôi đài. Vốn là Thái Hoàn Tông cùng Ám Anh Tông song hùng tranh bá, nhưng bây giờ lại trở thành tam quốc đỉnh lập. Đương nhiên, Ám Anh Tông thực lực liền muốn mạnh đến mức quá lớn. Hiện tại, người Nguyên Thái Hoàn Tông trên địa bàn đều là lo sợ bất an. Bởi vì hiện tại Thái Hoàn Tông một phân thành hai, từng người tự chiến, thực lực tự nhiên giảm lớn. Nếu là lúc này Ám Anh Tông quy mô đánh tới, không phải có thể đem hai đại tông phân mà đánh tan sao? Tại trong người người cảm thấy bất an như vậy, Thạch Hạo lại là bình tĩnh tâm tâm, tiếp tục nắm giữ lấy tiên tắc, cho sau cùng bắn vọt làm lấy chuẩn bị. Sau mười mấy ngày, hắn bắt đầu trùng kích cửu tinh. Với hắn tới nói, cái này không có chút nào khó khăn. Vẻn vẹn sau gần nửa ngày, hắn liền hoàn thành đột phá, trở thành cửu tinh ngân linh tiên. Hắn vững chắc một chút cảnh giới. Đây cũng là tốn mất hắn 5 ngày thời gian, mà tin tức mới cũng truyền tới. Ám Anh Tông đối với Tân Thái Hoàn Tông phát khởi công kích mãnh liệt. Phó Minh bị hai đại ngọc tiên giáp công, cuối cùng không thể không bị thương mà đi. Về phần đi theo Phó Minh Kim Nguyên Tiên thì là toàn diệt tại ngọc tiên công kích phía dưới. Cái nào Kim Nguyên Tiên chạy rồi? Đến lúc này, Thái Hoàn Tông người đương nhiên biết rõ không gì sánh được. Phó Minh sao có thể là phản đồ đâu? Cái nào phản đồ sẽ gặp phải đãi ngộ như vậy? Nhưng mọi người đều là nghĩ mãi mà không rõ. Ám Anh Tông đến cùng xử chính là thủ đoạn gì? Lại có thể để kế ly gián này có hiệu lực. Thạch Hạo từ đầu đến cuối cho rằng Ám Anh Tông chôn ở Thái Hoàn Tông nội ứng chính là tứ trưởng lão Khúc Bình. Chỉ là hắn cũng không làm rõ ràng được. Vì cái gì Thái Hoàn Tông tên nội ứng kia truyền về tư liệu lại là đem đầu mâu chỉ hướng Phó Minh. Được rồi, dù sao cái này không liên quan đến mình. Thạch Hạo quyết định rời đi. Hỗn loạn tiên vực rất lớn. Chỗ nào đều có cơ duyên. Hắn làm gì ở chỗ này quyến luyến không đi đâu. Hắn bước nhanh mà rời đi. Sau gần nửa ngày, hắn trải qua một cái sơn cốc. Lại là không hiểu phát lên cảm ứng. Không khỏi gãy hướng mà đi. Bên trong, có lẽ có tiên dược. Bất quá, hắn tiểu tinh vũ lập tức phát hiện. Nơi này còn có hai người. Đều là Kim Nguyên Tiên. Như vậy, coi như nơi này có tiên dược, cũng không liên quan tới mình. Muốn trong tay Kim Nguyên Tiên đoạt thức ăn trước miệng cọp. Khả năng này quá nhỏ. A, hắn vừa định từ bỏ rời đi. Lại là sững sờ. Vì cái gì? Cái này hai tên Kim Nguyên Tiên. Hắn đều biết. Một cái là Ám Anh Tông tên kia đuổi giết hắn Kim Nguyên Tiên. Một cái khác thì là Thái Hoàn Tông Khúc Bình. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Khúc Bình mới thật sự là nội ứng. Hai người này lại đang thương lượng thứ cho má gì? Đi, hai tông này sự tình. Đều cùng mình có quan hệ gì đâu? Có người, Ám Anh Tông tên kia Kim Nguyên Tiên đột nhiên thân hình lóe lên. Đã là phóng lên tận trời. Hướng về Thạch Hạo lao đến. Nếu bị phát hiện, Thạch Hạo cũng thoải mái. Dù sao hắn nắm giữ thuấn di, Kim Nguyên Tiên muốn bắt lấy hắn, gần như không có khả năng. Là ngươi, tên kia Kim Nguyên Tiên cũng nhận ra Thạch Hạo, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chính là một trưởng vỗ xuống dưới, dừng tay, để Thạch Hạo không có nghĩ tới là, Khúc Bình thế mà lại xuất thủ, đem cái kia Kim Nguyên Tiên công kích cản lại, đây cũng là có ý tứ gì? Khúc Bình, ngươi tại sao muốn che chở tiểu tử này? Cái kia Kim Nguyên Tiên chất vấn. Khúc Bình cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Kẻ này là ta Ám Anh Tông người. Ngươi tại sao muốn ra tay? A, cái kia Kim Nguyên Tiên giật mình trong mắt đều muốn rớt xuống. Ngươi mở chính là cái gì trò đùa? Khúc Bình, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi? Hắn không vui nói. Ta một đường truy sát kẻ này, bởi vì hắn, ta mang tới người toàn quân bị diệt. Ngẫm lại hắn liền khí a, tiểu tử này chẳng những đoạt hộp sắt mấu chốt kia, hơn nữa còn đem hắn hướng trong khe dẫn, đỡ được một đầu Kim Nguyên Tiên hung thú, làm cho đối phương thuận lợi hái được một gốc tiên dược. Đường đường Kim Nguyên Tiên, thế mà bị một tên nho nhỏ Ngân Linh Tiên đùa bỡn. Hắn có thể không phẫn hận sao? Khúc Bình kinh ngạc, nếu không có kẻ này đổi danh sách, chúng ta đâu có thể nào đem Nhậm Thái Sơn cùng Phó Minh cho ly gián rồi. Hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.